Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Kinh Gu chân chính chức trách. Quay chung quanh tại thành Uruk tường cùng ma thú trên chiến tuyến Melamil Đinh Gia tại không người. Thao túng dưới tình huống tự hành hoạt động, thay đổi họng pháo chỉ hướng đã đi tới ngoài thành Tiamat cùng Lamu Bay. Dầm dầm dầm, không có chút nào chuẩn bị, Tiamat bị xảy ra bất ngờ bảo cụ năng lượng oanh tạc bắn một mặt. Mặc dù nàng như cũ tại tiến lên, nhưng hành động tốc độ không thể nghi ngờ có chỗ chậm dần. Tiamat tại Melamil Đinh Gia công kích đến không có bị thương tổn. Nhưng Lamu liền không có như thế chắc nịch. Phô thiên cái địa ma lực oanh tạc đem không thể nhìn thấy phần cuối Lamu bầy lượng lớn đánh rơi. Mỗi một giây đều sẽ có vô số Lamu bị nổ nát vụn. Nhưng càng nhiều Lamu đỉnh lấy các đồng bạn thi thể tiếp tục xung phong. Trước Tiamat một bước tiến vào thành Uruk khu trên không. Một lần tính thao túng 360 đài Melamil Đinh Gia. Gilgamesh ma lực tiêu hao tốc độ phi thường khủng bố. Iresugo, mặt đầy mồ hôi Gilgamesh vẫn như cũ duy trì lấy xính cường dáng tươi cười. Nhưng hắn khóe miệng cũng bắt đầu có chút run rẩy. Minh giới cùng thành Uruk tướng vị chuyển di hoàn thành sao? Ngay tại minh giới cố gắng e lớn tiếng hồi đáp. Tại Lam, còn kém một chút xíu. Các ngươi kiên trì một chút nữa. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng. Bay múa đầy trời Lamu liền Gilgamesh không gián đoạn Melamil Đinh Gia oanh kích cũng vô pháp hoàn. Toàn ngăn lại. Istar đã tự gác thăng lên trên cao, tận chính mình có khả năng hộ vệ lấy thần tháp đỉnh chóp phòng tuyến cuối cùng. A, từ trên tường thành rút về đến binh sĩ tại vô số Lamu trùng kích dưới phi tốc bỏ mình. Nhưng bọn hắn không có một bước lui lại, y nguyên dơ cao tấm thuẫn bảo vệ chặt phòng tuyến, tại Gilgamesh chung quanh dựng thành một đạo huyết nhục chi tường. Mortal Blade, là sâu cũng tại không vén át chủ bài dưới tình huống tận chính mình cố gắng lớn nhất. Liên phát đối với quân bảo cụ để vốn là cường độ hơi thấp Mortal Blade tiếp nhận áp lực cực lớn. Hắn phảng phất có thể nghe được trong thân đao truyền đến tiếng ai minh. 100.000 Lamu chỉ là Romani thô sơ giản lược tính toán số lượng. Trên thực tế Lamu tổng số vượt xa dự đoán. Sinh mệnh chi hải bùn đen bên trong sẽ còn thỉnh thoảng bay ra mới Lamu. Cả tòa thành thị trên không bị đen nghịt địch bầy bao trùm. Thủ hộ cuối cùng chiến tuyến La Sâu bọn người thậm chí không nhìn thấy sáng sủa bầu trời đêm. Mỗi một cái Lamu đều nắm giữ cấp thấp anh linh cấp bậc thực lực. Coi như tại anh linh bên trong nắm giữ cao giai sức chiến đấu La Sâu cùng Istar mấy người cũng không có khả năng một mực đem phòng ngự duy trì. Tiamat đỉnh lấy đầy trời hỏa lực đi vào Uruk trước cổng chính. Thân thể to lớn cưỡng ép đụng đổ tường thành tiến vào nội thành. Mất đi tường thành phòng hộ. Sinh mệnh chi hải độ cao lại một lần nữa lên cao. Đã đem thần tháp phía dưới tế tự tràng bao phủ hoàn toàn. Shizuri trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Vương! Có thể tới kịp sao? Gilgamesh chém đinh chặt sắt nói ra. Nhất định phải tới được đến. Chúng ta nhất định phải kiên trì đến Ereshkigal hoàn thành chuyển di một khắc này. Sumer thần, thoại minh giới cùng nhân loại thế giới là trực tiếp liên kết. Nhưng e trưởng khống nhanh nhẹn cửa vào tại phương Nam Kho Tát dưới chợ phương. Cùng Uruk có nhất định khoảng cách. Kho Tát thành phố không hiểm có thể thủ, đã sớm bị bùn đen nuốt hết, e nhất định phải chuyển di minh giới lối vào, đem nó điều chỉnh đến Uruk dưới mặt đất, hoàn thành kéo dài thời gian kế hoạch một bước cuối cùng. Từ Tiamat thị giác đến xem, thành Uruk tất cả lực lượng đề kháng đều tụ tập cùng một chỗ. Nàng đã có thể trực tiếp thông qua hai mắt nhìn thấy đám kia như cũ tại dựa vào nơi hiểm yếu. Chống lại nhân loại cùng anh linh. Tại Lamu che lấp lại. Tiamat hai mắt lặng yên lóe ra ánh sáng màu tím. Hai đạo không dễ dàng phát giác ma lực trùm ánh sáng từ cặp mắt của nàng bên trong bắn ra. Bắn thẳng thần tháp đỉnh chóp phòng tuyến. Vương, xin cẩn thận. Một mực chú ý Tiamat động tĩnh, Shizuri trước hết nhất chú ý tới dị thường của nàng. Vội vàng hướng Gilgamesh làm ra nhắc nhở. Đồng thời nàng theo bản năng hướng Gilgamesh vị trí di động. Ý đồ dùng thân thể của mình vì hắn ngăn trở công kích. Chớ lộn xộn, Shizuri. Gilgamesh đồng dạng chú ý tới Tiamat đánh lén. Mang theo hoàng kim thủ giáp tay trái một tay lấy nhào tới Shizuri đẩy ra. Chính mình lại không kịp làm ra tránh né động tác. Một bên khác, Fujimaru Risuka mặc dù lưu ý đến Tiamat động tĩnh, nhưng lấy thân thể tố chất của hắn vô pháp tại trong chốc lát làm ra tránh né động tác. Tiền bối, Masu ngay tại một bên ra sức ngăn cản Lamu xâm chiếm. Khoảng cách Fujimaru khoảng cách có một chút xa, lưu ý đến Tiamat ngắm bắn lúc đã bất lực ngăn cản. Thời gian a, mời tạm thời đình chỉ đi. Lá dâu tại Fujimaru sắp bị trúng đích lúc khởi động Time Stone. Tiamat công kích bị trì hoãn ngắn ngủi một nháy mắt. Hoạt dụng từ Zorek bút ký bên trong lĩnh ngộ không gian pháp thuật. Lá dâu tại một phần ngàn giây nội bộ đổi Fujimaru bên người không gian. Đem hắn phía bên trái bên cạnh di động chừng 1 mét khoảng cách. Thời gian cùng không gian pháp thuật kết hợp sử dụng. Miễn cưỡng đem Fujimaru từ Tiamat đánh lén bên trong cứu lại. Nhưng cùng lúc sử dụng hai loại không đồng lực lượng lá sâu lại nhận pháp thuật phản vệ hiệu quả. Ảnh hưởng, ngô, cho dù lấy lá sâu thân thể cùng hồn thể cường độ cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt khó chịu. Người bình thường tùy tiện làm ra nếm thử chỉ sợ chỉ biết có vừa gieo xuống trận chết. Thời gian cùng không gian. Cả hai mặc dù tại một số phương diện có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nếu như sử dụng không thích đáng lại lọt vào nghiêm trọng phản phệ. Lá sâu cười khổ lung lay, đầu tạm thời áp xuống tới từ sâu trong linh hồn buồn nôn cảm giác. Về sau muốn bao nhiêu tìm chút thời giờ đến nghiên cứu như thế nào để bọn chúng phối hợp lẫn nhau, mà không phải qua lại tổn thương. Khụ khụ. Vì để tránh cho Shizuri lọt vào công kích, Gilgamesh bị Tiamat ngắm bắn đánh xuyên bụng bên trái, ra ngoài hảo tâm hành động ngược lại dẫn đến vương bị trọng thương. Shizuri có chút hoảng hốt, nàng theo bản năng muốn kêu gọi Tế Ti đến đây trị liệu. Nhưng lúc này thần tháp đỉnh chóp sống sót người đã lác đác không có mấy. Sách, đáng ghét Tiamat, đánh cho còn rất chuẩn. Tiếp tục nã pháo, đầu đầy mồ hôi lạnh chán Gilgamesh tạm thời không nhìn thương thế. Để bởi vì đột phát tình huống mà dừng lại Melamil Dingir lần nữa vận chuyển. Là sơ đối với cái này mạnh miệng ra hỏa liếc mắt, xính cường cũng phải có cái hạn độ đi. Là sơ tạm thời đóng băng Gilgamesh vết thương phụ cận. Thời gian, nếm thử thông qua luyện thành thuật tu bổ hắn thương tích. Đừng lãng phí tại thời gian tại loại chuyện nhàm chán này bên trên. Gilgamesh một tay lấy lá sâu Teuchi mở. Đại cục quan trọng, đừng dừng lại, duy trì thước phòng tuyến. Ếch, đau quá, Uruk cửa thành bắc bên ngoài. Ngoại hình khôi phục như lúc ban đầu Kingu yên lặng nhìn xem quốc gia này nhân loại sau cùng trống. Lại, con người màu tím bên trong lóe ra tình cảm phức tạp. Từ trên lập trường đến nói, thân là Tiamat cùng Abzu hài tử, Kingu không thể nghi ngờ là đứng tại mẫu thân bên này. Nhưng Lamu tàn nhẫn thiên tính cùng Tiamat dần dần bộc lộ ra thú tính bản năng để Kingu sinh ra. Dao động, đây không phải hắn kỳ vọng tương lai. Kingu hy vọng New Tai có thể thay thế vứt bỏ mẫu thân cựu nhân loại. Nhưng Lamu trong lòng hắn cũng không phải là phù hợp tiêu chuẩn New Tai. Nguyên bản Kingu còn mong đợi lấy Tiamat báo thù sau khi hoàn thành có thể khôi phục thanh minh ý. Thức, lợi dụng tự thân quyền năng một lần nữa sáng tạo ra tốt hơn chủng loại. Nhưng dưới mắt xem ra, Dần dần bị thú tính khống chế, Tiamat chỉ sợ vô pháp hoàn thành suy nghĩ của hắn. King Gu hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mang thương chiến đấu Gilgamesh. Nguyên bản coi như biểu tình bình tĩnh dần dần sóng gió nổi lên. Ngươi để ta tìm tới nghe lệnh của mẫu thân bên ngoài. Chân chính thuộc về mình nguyện vọng. Thế nhưng là ta không có a. Gil, King Gu nhìn lấy mình hai tay. Ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Cỗ thân thể này bên trong lưu lại đều là Enkidu ký ức. Enkidu tình cảm, bài trừ nghe lệnh của mẫu thân tinh thần trách nhiệm. Chính ta ở sâu trong nội tâm nguyện vọng đến cùng là cái gì? Trầm mặc một lát, King Gu nắm chặt hai tay, thần sắc trong mắt dần dần kiên định. Mặc dù con đường phía trước mê mang, nhưng ta còn nhớ rõ mình bị sáng tạo ra đến dự tính ban đầu. King Gu cũng không phải là vì lịch sử, loài người, mà là vì duy trì thế giới loài người tồn tại mà được sáng tạo ra sinh mệnh. Từ góc độ này đến nói, King Gu cũng không câu nệ tại cựu nhân loại tạo dựng nhân loại sử phải chăng có thể kéo dài. Chỉ cần thế giới loài người còn có thể tiếp tục tồn tại. Từ New Time đến thành lập hoàn toàn mới văn minh cũng là một loại lựa chọn. Mà cái này vừa lúc cùng Tiamat hủy diệt nhân loại nguyện vọng có coi trọng chồng. Cần phải mở hai mắt ra thấy rõ mẫu thân chân chính mục đích. Lừa mình dối người bản thân an ủi liền đến này kết thúc đi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.